Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1113, ám ảnh đa chủ. Hắc hải phía trên, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt, há to mồm, một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia nhuộm tóc vàng thanh niên. Trong lòng chấn kinh tới cực điểm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó cái kia nhận hết bọn họ trào phúng, dẫn đến bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to thanh niên tóc vàng vậy mà qua trong giây lát liền đem một tên nửa thần cấp cường giả chém giết. Phải biết tên lão giả kia thế nhưng là tại địa ngục thâm uyên tam thập lục thiên cương bên trong thực lực bài danh thứ 6 cổ lão tồn tại a. Ngay tại lúc như thế trong nháy mắt bị sát hại, giờ khắc này tay kia cầm dao nhọn hô to, còn có ai? Thanh niên tóc vàng tại trong lòng mọi người hình tượng lại trở nên có chút cao thâm mặt chắc lên. Tất cả tiếng cười, tất cả nghi vấn, tất cả miệt thị nương theo lấy tên lão giả kia tử vong mà tan thành mây khói. Còn có ai? Còn có ai? Còn có ai? Thanh niên tóc vàng hoàng thiên tài cầm trong tay sắc bén dao nhọn, toàn thân khí thế bức người, liên tục hướng về phía địa ngục thâm uyên mọi người hô to ba tiếng, còn có ai? Về sau nhìn thấy không có người đáp lại liền đem trong tay sắc bén kia dao nhọn ma lưu nhi địa cho thu lại. Sau đó, tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thanh niên tóc vàng hoàng thiên tài hấp tấp địa chạy đến Tyrion Lam Phong trước mặt, mang theo tiếng lấy lòng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngươi nhìn, ta không có cho ngươi mất mặt. Giờ khắc này, thanh niên tóc vàng hoàng thiên tài tựa như là một cái làm việc tốt, sốt ruột địa muốn có được khen ngợi khẳng định trẻ em. Ta tiên sư cha mày, lão tử mặt đều hơi kém cho ngươi ném xong, cút qua một bên đi ở lại. Thấy thế, Lam Phong có chút giờ khóc giờ cười, không kiên nhẫn cười mắng, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sư phụ, đối với Lam Phong lời nói, thanh niên tóc vàng hoàng thiên tài nhất thời héo, vẻ mặt cầu xin, hướng đi một bên, biểu tình kia giống như nhận lớn lao ủy khuất tiểu nương tử, làm cho người cười khổ không được. Gia hỏa này tuy sống địa cũng là một cái diễn viên. Tyrion, đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn. Ngắn ngủi không đến mấy phút lại chết một tên thuộc hạ đắc lực. Thâm uyên chi chủ sắc mặt khó coi đến cực hạn, ngẩng đầu lên, dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tyrion Lam Phong. Dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là tặng cho các ngươi món ăn khai vị mà thôi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhàn nhã tự nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, chính bộ phim vừa vặn mở màn. Sau đó, tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong nhẹ nhàng đè xuống trên đồng hồ trò chuyện cái nút, mang theo nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana, các ngươi đến sao? Đến phiên các ngươi ra sân. Đại nhân, chúng ta lập tức thì đến mục đích. Tại Lam Phong mang theo đồng hồ bên trong, truyền ra Avril Lavigne Hana cái kia dễ nghe cùng cực thanh âm. Cộc cộc cộc, theo cái kia dễ nghe cùng cực thanh âm vừa mới rơi xuống, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động, thanh âm lại là từ phương xa chân trời bên trên truyền đến. Tại mọi người cái kia chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một khung màu xanh sẫm quân dụng ngụy trang máy bay trực thăng cao tốc địa chuyển động cánh quạt, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng chạy như bay tới. Cộc cộc cộc, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở Lam Phong đỉnh đầu bọn họ phía trên. Bạch, máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra, một đạo mặc lấy tử sắc áo khoác phối thêm vớ cao màu đen quần da cao ống dài, mang theo một bộ màu đen kính râm, lộ ra càng gợi cảm thân ảnh thì là từ trên phi cơ trực thăng bay vọt mà xuống, vững vàng rơi vào nguyệt quang chi thần Diana bên cạnh, lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm. bá bá bá, sau đó, càng là có lục đạo mặc lấy nước pháp phục sức, toàn thân tản ra khí tức cường đại nam tử từ trên phi cơ trực thăng bay vọt mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, cung kính đứng tại cái kia gợi cảm nữ tử sau lưng. Hana, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy cái kia đứng tại bên cạnh mình đeo kính đen nữ tử. Nguyệt quang chi thần Diana trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Một phát bắt được nữ tử bàn tay. Hơi có vẻ kích động thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Anna tỷ, đã lâu không gặp. Nghe vậy, nữ tử kia chậm rãi lấy xuống trên mặt mang theo kính râm. Hiển lộ ra nàng tấm kia tinh xảo không tì vết khuôn mặt đến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Giống như bách minh thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người tới chính là ca tập đoàn tổng giám đốc. Avril Lavigne Hana. Hana bái kiến đại nhân. Hana tới chậm, quên đại nhân thứ tội. Sau đó, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Avril Lavigne Hana cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, hướng về phía hắn cúi đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Đến liền tốt, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, khoát khoát tay. Cái kia đây không phải là ca tập đoàn tổng giám đốc Avril Lavigne Hana sao? Nàng làm sao lại xuất hiện tại hắc ám thế giới? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác Avril Lavigne Hana khí tức cực kỳ khủng bố cường đại? Còn có hắn mang đến 6 tên bảo tiêu. Thực lực cũng là vô cùng cường đại. Thâm bất khả chắc đây là Tyrant mời đến viện thủ sao? Mẹ nó a, nổi danh thế giới ca tập đoàn tổng giám đốc vậy mà xưng hô Tyrant vì đại nhân. Nghiêu bức a, Tyrant đến có bao nhiêu bài cùng thủ đoạn? Nhìn lấy cái kia cung kính hướng về phía Lam Phong cúi đầu Avril Lavigne Hana. Mọi người tại đây biểu hiện trên mặt lại là tại thời khắc này trở nên cực độ đặc sắc. Cực kỳ chấn kinh thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Avril Lavigne Hana, các người ám ảnh cũng phải chặn ngang một chân a. Nhìn lấy vậy đến Lâm Avril Lavigne Hana cùng nàng mang đến 6 tên cường giả. Thâm Uyên chi chủ hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra băng lãnh cùng ngưng trọng lên, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ám ảnh, nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, ở đây mọi người đều là nhịn không được hơi sững sờ. Theo sau chính là có nồng đậm hoảng hốt cùng tiếng ồ lên thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là từng tại nước Mỹ hoành hành nhất thời. Nhất thống toàn bộ nước Mỹ thế giới dưới lòng đất, thậm chí một đường giết tới Nhà Trắng sau cùng thẳng đến Mỹ quốc chính phủ xuất động sau cùng bài. Siêu năng đặc chiến bộ đội vừa rồi đem bọn hắn chỗ trấn áp, sau cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử ám ảnh tổ chức. Không thể nào, ám ảnh cũng sớm đã mai danh ẩn tích, bây giờ vậy mà lại tái hiện giang hồ. Ám ảnh thế nhưng là đã từng nước Mỹ lòng đất mạnh nhất tổ chức. Thực lực khủng bố, không thể khinh thường, nghĩ không ra a, ca tổng giám đốc Avril Lavigne Hana vậy mà lại là ám ảnh người. Hiện trường mỗi người nhìn về phía Avril Lavigne Hana ánh mắt đều trở nên cực độ đặc sắc. Một mặt địa khó có thể tin, ai có thể nghĩ đến, ca tổng giám đốc Avril Lavigne Hana lại còn sẽ có dạng này một thân phận đâu. Giật mình. Vẻ chấn động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Không phải chặn ngang một chân vấn đề, mà chính là nhất định phải nhúng tay vấn đề. Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói, Avril Lavigne Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ băng lãnh. Mang theo vô tận sát ý không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Phạm đại nhân hung uy người, tà ám ảnh đem hết toàn lực tất phải giết. Thanh âm rơi xuống, cường đại băng lãnh, khủng bố vô song khí thế thì là từ Avril Lavigne Hana trên thân bạo phát. Thân thể nàng bên ngoài, màu tím đen hư huyễn hỏa diễm nổi lên, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Ám ảnh đem hết toàn lực tất phải giết. Ngươi chỉ là một cái ám ảnh đa chủ liền có thể đại biểu ám ảnh. Đừng đùa bản vương, nếu là ám ảnh lão già kia đến. Nói ra câu nói này có lẽ bổn tọa còn chưa suy nghĩ ba phần. Về phần ngươi không có chút nào uy hiếp tính. Mặt khác, ngươi đã dám đem chính mình ám ảnh thân phận bại lộ. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ Mỹ quốc chính phủ biết các ngươi ám ảnh tồn tại? Đối mặt Avril Lavigne, Hannah khí thế bạo phát. Thâm Uyên chi chủ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Cái này thì không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Avril Lavigne, Hannah trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nghe được Avril Lavigne, Hannah lời nói. Thâm Uyên chi chủ trên mặt sát cơ bốn phía. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra cuồng ngạo cùng cực thanh âm. Đã ngươi cái này nho nhỏ ám ảnh đa chủ muốn tự tìm đường chết. Bản vương cũng liền thành toàn ngươi. Đem bọn ngươi cùng nhau cho làm thịt là được. Chỉ là một tên đỉnh phong chư thần. Sáu tên bán thần. Bản vương còn không để vào mắt. Tyrion, ngươi còn có cái gì bài thủ đoạn thì cùng nhau cho xuất ra đi. Miễn cho quét bản vương nhã hứng. Thâm Uyên chi chủ toàn thân khí thế bạo phát. Cuồng bạo sát ý giống như gào thét nước biển từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Chính như Thâm Uyên chi chủ nói. Cho dù là bây giờ Lam Phong gọi tới thanh niên tóc vàng hoàng thiên tài. Avril Lavigne, Hannah ám ảnh thế lực đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá đại uy hiếp tính. Vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn muốn đem quân vương điện thế lực một mẻ hốt gọn. Ha ha, không hổ là Thâm Uyên chi chủ. Thật sự là thật cuồng khẩu khí. Nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Lông mày nhíu lại. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá. Ta hy vọng ngươi có thể một mực dạng này cuồng đi xuống. Lời nói rơi xuống, Lam Phong không khỏi hướng về phía trên tay mang theo đồng hồ lại một lần nữa mở miệng. Ni Lưu tộc trưởng, Ây Cơ tộc trưởng, hiện tại các ngươi cũng cần phải ra sân đi. Soạt, nghe được Lam Phong lời nói. Một bên thiếu chủ A Phi cùng Nigeria Dora trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sau cùng vẫn còn có dạng này thủ đoạn. Lại có thể đem mỗi người bọn họ lão cha đều mời ra động. Xa xa xa theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại mọi người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nơi xa trên đường chân trời. Bốn đạo toàn thân tản mát ra sắc bén khí thế thân ảnh thì là cất bước chậm chậm đi tới. Một người cầm đầu nhìn qua 40-50 tuổi khoảng chừng. Khuôn mặt ngay ngắn cương nghị. Một mặt chính khí. Giữ lại một đầu tóc ngắn, miệng bên trong ngậm một mực xì gà, mặc một bộ áo khoác xám, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế đến. Hắn chính là Dora nhất tộc tộc trưởng Ni Lưu. Tại Ni Lưu bên cạnh, Ây Cơ đi song song, hắn khuôn mặt gầy gò, dáng người thon dài, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng, mặc một bộ màu đen áo khoác. Trên tay mang theo liên tiếp tạo hình đặc biệt giới chỉ chiết xạ chướng mắt quang hoa. Khiến cho cả người hắn nhìn qua lộ ra đến mức dị thường cao quý cùng hoa lệ. Tràn đầy một cỗ yêu nhã khí chất cao quý. Nhưng là trên người hắn phát ra khí thế lại làm cho tất cả mọi người không dám coi nhẹ. Ây Cơ, Elmos đại gia tộc tộc trưởng. Theo Ni Lưu một dạng đều là đã từng danh chấn hắc ám thế giới đại nhân vật. Thực lực đều là tại chư thần cấp trở lên. So với Ni Lưu cùng Ây Cơ hai người đến càng thêm làm người khác chú ý là cùng bọn hắn hai đi xong. Xong, có vẻ hơi khom người. Một nam một nữ hai vị lão nhân. Bọn họ khuôn mặt gầy gò. Thân hình khom người. Cầm trong tay quải trượng. Trên thân không có chút nào khí tức khuếch tán mà ra. Nhìn qua giản dị tự nhiên. Nhưng lại cho người ta thâm bất khả chắc cảm giác. Làm lòng người thần rung động. Gatter, chúng ta lại gặp mặt. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia nghênh phong mà đứng Thâm Uyên chi chủ. Khàn khàn tang thương thanh âm thì là từ hai vị lão nhân miệng bên trong truyền ra. Thâm Uyên chi chủ sắc mặt tại thời khắc này rốt cục trở nên cực độ khó nhìn lên. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra.